Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472: Trung cực cuộc chiến. Hạ, chiến đấu đã bắt đầu. Đại gia chú ý tránh né. Từ hiện tại bắt đầu từng người vì là chiến. Si Phong hét lớn một tiếng, hướng phía trước phủ sông ra ngoài. Đồng thời mấy đạo lôi hồ cùng nhau đánh ra hoa niệm vân trong tay trường kiếm màu trắng vung ra. Một mảnh tia ánh sáng trắng sáng lên, cùng chiến hạm laser va chạm vào nhau, người của giáo đình cũng dồn dập ra tay. Vũ khí của bọn họ chính là thánh quang thập tự kiếm. Lóng lánh đi ra ánh sáng dường như thiên sứ giáng lâm giống như vậy. Tàn tác tất cả kiều bắc kiều cũng không kiêng dè chút nào ra tay. Trong tay Phật Thành cuốn lên nguyên lực chính là bỗng nhiên hạ xuống. Bổ ra từng đạo laser trên địa cầu, hình ảnh bắt đầu thời gian thực truyền đạt. Địa cầu ở ngoài một mảnh tia sáng. Chiến đấu phi thường kịch liệt, Si Phong một đao phách ở trong đó trên một chiếc chiến hạm. Chiến hạm ở ngoài phòng hộ mô sáng lên, chặn lại rồi một ít Si Phong công kích, nhưng không cách nào toàn bộ ngăn cản, vẫn bị bổ ra phòng hộ tầng, đem chiến hạm bổ ra hơn một nửa. Trong vũ trụ cương khí tiến vào chiến hạm sau tự sụp đổ, từng chiếc chiến hạm nhanh chóng nổ tung, người của giáo đình cũng không phải bình thường, lực công kích siêu cường. Trong đó người mạnh nhất Ư Tư càng là cực kỳ mạnh mẽ. Trong tay thánh quang kiếm chém trúng chiến hạm sau chính là một trận kim quang sáng lên, sau đó nhanh chóng nổ tung. Sao lại có thể như thế nhỉ? Địa cầu văn minh không thể có chiến đấu như vậy lực. Lúc này mới chỉ là 30 người mà thôi, cũng đã là kết quả như thế. Cái kia địa cầu bên trong nhân loại đây. Killer sắc mặt có chút khó coi nói rằng, vũ khí của bọn họ tính là vô cùng tân tiến, nhưng là lại đến bây giờ làm dừng một loài người đều không có giết chết, người loại ý nghĩ này là ngu xuẩn, ngươi quên trên địa cầu có ẩn môn cùng vượt xa người thường người loại này tin tức sao? Này ngăn cản chúng ta đi tới chỉ sợ cũng là ẩn môn người và vượt xa người thường người, thống soái. Sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Lúc này mới ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, chiến hạm của bọn họ cũng đã tổn hại mười mấy chiếc. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, không cần chờ bọn họ tiến vào địa cầu, cũng đã chết ở trong vũ trụ, không thể thống soái. Vượt xa người thường người liền D98 đều không nhất định đánh thắng được. Làm sao có khả năng ở cương khí trong không gian phát huy ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Đây tuyệt đối không hiện thực, Killer ngữ khí kích động nói, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Để mỗi cái chiến hạm mở ra mạnh nhất hỏa lực, ta cũng không tin ở lưới hỏa lực bao trùm dưới những nhân loại này còn có thể thong dong đối mặt. Phải, hỏa lực trong nháy mắt liền trở nên so với trước lớn hơn 2 lần. Si Phong đám người lập tức cảm giác được áp lực, có chút ẩn môn cường giả cũng bởi vậy bị thương. Dù sao đối phương hỏa lực quá mạnh mẽ, trên căn bản không gián đoạn công kích, dẫn đến bọn họ hiện tại chỉ có thể phòng ngự Si Phong một bên tránh né những công kích này, một bên tụ tập nổi lên nguyên lực, làm nguyên lực đầy giật lúc đi ra trực tiếp hướng ngang một đao quét ra. Đen kịt lưỡi dao bên dưới 5 chiếc chiến hạm trực tiếp bị đánh thành 2 đoạn. Nổ tung. Hakuyuki ở trong nhà yên lặng nhìn trực tiếp. Nàng không có đi tham chiến, cũng không phải nàng không muốn vì nhân loại mà chiến, mà là Si Phong không cho phép. Giờ khắc này nhìn Si Phong bóng người ở sinh vật ngoài hành tinh hỏa lực dưới qua lại công kích, nàng một viên tim nhảy tới cổ rồi. Cô Yuki ở một bên không ngừng mà vì là Si Phong hò hét, tựa hồ Si Phong là nàng anh hùng bình thường. Nửa giờ sau ở ngoài tinh chiến hạm tổn hại 78 chiếc. Si Phong bên này chết rồi 5 người, 3 cái ẩn môn, 2 cái giáo đình. Từ phương diện nào đó tới nói, nhân loại bên này chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà Tử Trạch Tinh người hao tổn có chút nghiêm trọng, thống soái. Nếu như lại tiếp tục như vậy, chúng ta phòng chừng không cách nào đến địa cầu, Killer Phi thường kiêng kỵ nói rằng, đặc biệt là cái kia nam tử mặc trang phục màu đen. Thực lực đặc biệt mạnh mẽ, trống trơn một mình hắn liền phá hoại phe mình chiến hạm mấy chục chiếc, truyền mệnh lệnh của ta. Dùng vũ khí đánh về địa cầu làm yểm hộ, phân biệt phái 100 chiếc chiến hạm vọt thẳng vào địa cầu. Mặc kệ tổn hại cỡ nào nghiêm trọng cũng phải xông lên cho ta đi vào. Thống soái hai mắt đỏ đậm nói rằng, lần này viễn chinh hắn nhưng là phái ra Tử Trạch Tinh một nửa sức chiến đấu. Nếu như này đều không thể thành công thực dân địa cầu, vậy hắn cái này thống soái còn mặt mũi nào sẽ Tử Trạch Tinh? Rõ ràng, Killer lập tức nghe theo. Si Phong rất nhanh sẽ phát hiện một ít chiến hạm hướng địa cầu phóng đi. Chiến hạm của hắn bắt đầu dùng mặt khác một loại vũ khí đánh về bọn họ, không đúng. Này không phải công kích chúng ta, mục đích của bọn họ là trên địa cầu. Kiều Bắc Kiều ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng, lớn tiếng hô giáo đình người mạnh nhất, Ư Tư trực tiếp vung tay lên bên trong thánh quang thập tử. Kiếm nói rằng, ta đến ngăn cản những vũ khí này, các ngươi đi công kích những kia sắp hướng vào địa cầu chiến hạm. Nếu để cho bọn họ tiến vào địa cầu, hậu quả không dám thiết tưởng. Ư Tư biết trên địa cầu tuy rằng cũng có cường giả thủ hộ, thế nhưng so với những chiến hạm này tới nói, địa cầu xem như là yếu đuối, cho nên tuyệt đối với không thể để cho chúng nó tiến vào. Si Phong lập tức vọt tới, đồng thời cả người đã biến thành màu xanh thăm thảm lôi thần. Một tay hư không duỗi một cái, phá thiên cung xuất hiện, bỗng nhiên lôi kéo, trong vũ trụ khí bắt đầu hướng cung tên lên hội tụ một ít ẩn môn cùng giáo đình không ngăn được vũ khí tiến vào địa cầu sau. Các nơi trên thế giới bộ quốc phòng cao nhất thủ lĩnh lập tức truyền đạt chỉ lệnh, lợi dụng địa đối với không hỏa lực ngăn cản những công kích này đến mặt đất, xèo xèo xèo. Các nơi trên thế giới trống trải trên mặt đất dựng thẳng lên một môn cửa vũ khí. Còn có trong căn cứ quân sự, căn cứ không quân, cái kia một phát hỏa lực xông lên phía chân trời. Dường như con kiến ra khỏi tổ bình thường ùa lên, cùng ở ngoài tinh chiến hạm hỏa lực va chạm vào nhau. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhân loại vẫn là mạnh mẽ, dù sao thế giới nhiều như vậy lực lượng quân sự. Chỉ là cái này vũ khí số đếm đều đủ sinh vật ngoài hành tinh uống một bình lại là sau nửa giờ. Nhân loại cùng sinh vật ngoài hành tinh vẫn còn đang kịch liệt giao chiến bên trong. Ở ngoài tinh chiến hạm tổn hại 186 chiếc. Si Phong bên này chết rồi 15 người, giáo đình bên trong chỉ còn dư lại người mạnh nhất Ư Tư. Cùng 3 cái giáo đình đồng môn, ẩn môn bên trong càng là chết nhiều lắm. Chính là Hoa Niệm Vân cũng đã bị thương nặng, Kiều Bắc Kiều ngực trái bị xuyên thấu, chân trái cũng có vài cái lỗ thủng. Xem ra có chút nhìn thấy mà giật mình, chỉ có Si Phong vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Chính là hắn mồ hôi trên trán không người nào có thể thấy được. Dù sao hiện tại hắn nhưng là Thunder King trạng thái nửa canh giờ này. Si Phong không có công kích bất luận cái nào chiến hạm. Hắn vẫn còn đang ngưng tụ phá thiên cung, đến hiện tại hắn mới buông tay ra, cái kia một phát vô hình tên dài sản sinh kịch liệt tiếng nổ, mang theo sâu như biển rộng giống như màu xanh lam sấm sét lao ra. Trong chớp mắt này, chính là vĩnh hằng, vèo, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, vẻn vẹn mấy chục giây, 7 chiếc chiến hạm ở mũi tên này bên dưới trực tiếp nổ tung. Vô hình tên dài vẫn còn đang không ngừng mà qua lại chiến hạm trong lúc đó. Si Phong nhắm hai mắt thao túng vô hình tên dài. Nó như bẻ cành khô bình thường thế như trẻ tre, giết cái kia đáng ghét nhân loại. Thống xoáy bạo gào một tiếng, tí nhai đều nứt. Sau một khắc, ở ngoài tinh chiến hạm công kích bắt đầu nhằm vào Si Phong. Những người khác liền trong nháy mắt cảm giác áp lực chợt giảm. Si Phong hai tay đẩy về phía trước, một mặt vô hình lá chắn chặn lại rồi sinh vật ngoài hành tinh công kích. Nhưng không phải rất ổn, chủ yếu đối phương hỏa lực quá mạnh, một mình hắn vẫn là quá chừng, tiên sư nó, sư huynh, lần này nếu như sống sót trở lại, ta liền đem ta cất giấu 70 mấy năm mao đài lấy ra cùng uống. Kiều Bắc Kiều phất trần quét qua, bay thẳng đến ở ngoài tinh chiến hạm phóng đi. Hắn muốn khoảng cách gần tác chiến những này ở ngoài tinh chiến hạm lại như là mục tiêu sống bình. Thường trôi nổi ở trong vũ trụ. Đây mới là người ngoài hành tinh nhược điểm lớn nhất, có mấy chiếc chiến hạm không ngăn được. Chúng nó tiến vào địa cầu. Ẩn môn lão tổ đột nhiên quát. Đồng thời bờ vai của hắn cũng bị xuyên thủng. Như không phải si phong cho mỗi người không khí thao túng phòng hộ. Liền lần này này ẩn môn lão tổ liền sẽ trực tiếp tử vong, si phong vẫn còn đang thao túng vô hình tên. Dài, này đã là bị hắn vô hình tên dài phá hủy thứ 92 chiếc chiến hạm. Thẳng đến lúc này vô hình tên dài uy lực mới bắt đầu tiêu tan, này còn chưa kết thúc. Si phong trực tiếp lấy ra tiểu thế giới được 2 cái bảo thạch. Một cái là Guta phù thủy tử vong bảo thạch. Một cái là ngậm thành ngũ thế đá quý màu vàng ống, hai người sức mạnh đồng thời kích phát. Si phong đem trong này năng lượng mở tối đa hóa. Một đòn hủy diệt 40 mấy chiếc chiến hạm. Sau đó này 2 khối bảo thạch trở nên ảm đạm xuống. Chí ít mấy ngày nay đều không thể tiếp tục sử dụng, gào gào. Xem ra có mấy cái đột phá phòng tuyến. Giờ đến phiên chúng ta lên sân khấu, Triệu Ngôn đem còn chưa hút xong tàn thuốc ném xuống đất. Đơn chân đưa nó dập tắt, chuẩn bị động thủ đi. Si phong bọn họ đã vì chúng ta tranh thủ rất nhiều cơ hội. Hiện tại đến chúng ta, Maki Hori lấy ra vũ khí. Chuẩn bị chiến đấu, cùng lúc đó toàn các nơi trên thế giới đều chuẩn bị tiến vào chiến đấu trạng. Thái. Cũng là bởi vì quốc gia hỏa lực không cách nào đem những chiến hạm này phá hủy. Vì lẽ đó chỉ có thể nhân lực khai chiến. To lớn màu tím ở ngoài tinh chiến hạm trực tiếp nghiền nát cao lầu. Mạnh mẽ hạ xuống ở trên mặt đất. Khoang mở cửa ra sau, từ bên trong chen chúc ra rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh. Những này sinh vật ngoài hành tinh mỗi một người đều phi thường cao to, giết hết người địa cầu. Tử Trạch Tinh người cao giọng hò hét, nhằm phía võ trang đầy đủ nhân loại địa cầu chiến đấu bắt đầu. Mà trong vũ trụ Si Phong không ngừng mà tiêu diệt ở ngoài tinh chiến hạm. Sức mạnh của hắn như là dùng mãi không hết bình thường, các ngươi còn muốn chờ tới khi nào mới dùng. Cô Xây bổ sung tề, Si Phong ngữ khí có chút lạnh lẽo nhìn mình đám người này nói rằng, không cần tiếp tục. Các ngươi phỏng chừng liền không có cơ hội dùng. Đồ chơi kia ta còn có. Đừng khách khí. Nghe xong Si Phong câu nói này, hết thảy mọi người không ở kiên trì, dồn dập lấy ra Si Phong cho cô Xây bổ sung tề bắt đầu hút. Sau một khắc đại gia thương thế trong nháy mắt khôi phục, sức mạnh trở lại đỉnh cao. Giết. Hoa Niệm Vân vọt thẳng hướng về phía trong đó một chiếc chiến hạm. Đánh nát huyễn sau cửa sổ, giết vào Tử Trạch Tinh người bên trong. Tử Trạch Tinh người nói thật đã có chút e ngại nhân loại. Bọn họ mặc dù là chiến sĩ khá nhiều, nhưng gặp gỡ loại này không sợ chết mà lại mãnh nhân loại cũng là không nói gì. Nhân loại lại không phải chiến đấu dân tộc, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mới 30 người, đến bây giờ làm rừng đã phá hủy bọn họ sắp tới 300 chiếc chiến hạm. Phải biết bọn họ Tử Trạch Tinh người xuất chinh sau chỉ cần 100 chiếc chiến hạm liền có thể dễ dàng san bằng, so với địa cầu tổng chất lượng còn muốn lớn hơn mấy lần tinh cầu, nhưng cũng bị mạnh mẽ cho ngăn cản ở địa cầu ở ngoài. Trong vũ trụ, chuẩn bị hủy diệt chi pháo. Killer lập tức kêu lên, ở chiến hạm đỉnh cao nhất vị trí, dựng thẳng lên một môn to lớn xung năng nòng pháo. Năng lượng màu tím hội tụ sau bắn ra một đảo khủng bố xung kích phá. Trực tiếp tiến vào địa cầu. Đòn đánh này chính là Si Phong cũng không kịp ngăn cản. Nước Mỹ một cái nào đó thành thị trực tiếp bị đòn đánh này bên dưới hủy diệt. Trở thành một vùng phế tích. Ở trong cái thành thị này người toàn bộ tử vong. May mà trong cái thành thị này phần lớn người cũng đã ở quân đội che chở địa điểm đợi. Bằng không tử vong nhân số sắp thành lần tăng lên trên, hắn à. Cho lão nương giết, Captain Marvel điên cuồng hướng một cái tử trạch tinh người phóng đi. Nàng cái kia không gì sánh kịp tốc độ xuống. Cái này tử trạch tinh chiến sĩ đều chưa kịp phản ứng đầu lâu đều bị trực tiếp đánh nổ Venom cũng. Là hò hét nói, uất ức lâu như vậy, lão tử muốn ăn cái đủ. Nói xong hắn đột nhiên nhằm phía một tên tử trạch tinh chiến sĩ. Cắn xuống đối phương một cái lỗ tai giáng lâm địa cầu ở ngoài tinh chiến hạm có 8 chiếc. Khoảng chừng mười mấy vạn tử trạch tinh người với người loại khai chiến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.